Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, trang 87, tinh thần khôi phục dược tề, D đến B cấp phẩm chất đều có. Một cái thân hình dị thường quen mắt thả linh hoạt tiểu mập mạp đang ở phó bản trì chạy tới chạy lui, hắn hiện tại không bán tân nhân chỉ dẫn sổ tay. Đổi thành đẩy mạnh tiêu thụ tinh thần khôi phục dược tề, so tích phân thương thành dược tề tiện. Nghi nga, hắn cười đến giống cái vui mừng phúc hoa. Hiện tại rót một lọ, bảo ngươi chán vô cùng thanh tỉnh đến bình minh. Nhưng mà thuyền cứu nạn căn bản không có trời tối hừng đông khái niệm. Này không quan trọng, đào cũng thực sự có chịu đựng không nổi đến chữa bệnh khu đi người chơi mua. Hắn dược tề hỏi cũng không hỏi giá cả trực tiếp tích phân giao dịch thay đổi một lọ B cấp tiểu lam. Bình thoạt nhìn là lão khách hàng, có người chơi lâu năm đi đầu. Một ít nguyên bản có điểm do dự người chơi cũng giơ lên tay, bất quá cũng có người nghi ngờ. Người này như thế nào có thể so sánh tích phân thương thành còn tiện nghi. Sinh ý làm thành vài bút. Đem tiểu mập mạp cười đến đôi mắt phùng đều mị lên. Ai nha, đừng lo lắng, hiệu quả giống nhau hào. Đặc thù con đường, thương nghiệp cơ mật hắc hắc, Lục Ngữ Nông nhìn nhiều hắn vài lần. Thông qua chung quanh người chơi nói chuyện với nhau, nàng đại khái hiểu biết tiểu mập mạp thân phận đại khái là chiếu cố tình báo cùng đạo cụ buôn đi bán. Lại tiểu thương. Kỳ thật giống tiểu mập mạp như vậy người chơi không tính số ít. Bọn họ chi gian thậm chí còn có cái nho nhỏ tổ chức, thuyền cứu nạn đại sảnh là có cưỡng chế phó bản. Yêu cầu, loại này người chơi đại đa số bởi vì bản nhân năng lực hoặc là tính cách nguyên nhân phi thường. Không nghĩ tiến phó bản, chỉ có thể đi mặt khác chiêu số kiếm tích phân, lấy lùi lại tiến vào cưỡng chế phó bản thời gian. Tiểu mập mạp xem như trước mắt xem ra nghiệp vụ. Phạm vi nhất quảng, chiêu số nhất tạp một cái cũng coi như là điều con đường tử đều có trạng nguyên, nhưng người chơi. Nhiều như vậy, có người trốn tránh liền có người truy đuổi, đối với những cái đó hưởng thụ trò chơi. Có dục vọng dã tâm, hoặc là có gấp gáp mục tiêu người chơi tới nói, thông quan phó bản là một loại kích thích khiêu chiến. Một trận lên trời thang mây, một hồi áp thượng tánh mạng xa hoa đánh cuộc, bọn họ thậm chí sẽ thường xuyên trước tiên. Cao tần mà soát phó bản, đếm ngược tại đây loại người chơi hệ thống giao diện tựa như cái bài trí, tựa như tích phân bảng xếp. Hạng đệ nhất, đao phủ, huyết nhục đồ tể, ngoặc kép, nghe nói hắn trước nay đều là vô phùng hàm tiếp hạ phó bản. Chính là người điên. Lục Ngữ Nông sẽ đặc biệt chú ý điểm này là bởi vì nàng nghiên cứu thuyền cứu nạn lịch sử bảng xếp hạng tích phân thương thành nhiều nhất có thể mua được 3 năm trước đây bảng xếp hạng số liệu. Khi đó bảng xếp hạng thượng cũng có bất đồng thời kỳ, bất đồng tinh vực, Hắc Sơn Dương. Bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là trước trung kỳ khác hẳn với thường nhân soát bảng tốc độ. Cùng hậu kỳ đột nhiên im bặt trôi đi, thuyền cứu nạn danh hiệu là căn cứ huy hiệu cùng bản nhân tính. Cách xứng đôi, không có khả năng mỗi một đời, Hắc Sơn Dương, đều như vậy nhiệt ái trò chơi. Nhất định có cái gì lý do, hoặc là có thứ gì ở đẩy bọn họ không ngừng tiến phó bản. Sẽ là bởi vì cái gì đâu? Ai nha, là ngươi nha. Linh hoạt tiểu mập mạp vừa lúc lẻn đến Lục Ngữ Nông trước mặt. Liếc mắt một cái nhận ra nàng mặt nạ, tinh thần khôi phục dược tề tới một lọ không? So tích phân thương thành liền, nghi, Lục Ngữ Nông lại thấp giọng hỏi hắn, tình báo bán thế nào? Không cần tân nhân chỉ dẫn sổ tay cái loại này mỗi người đều có thể thu thập đến, tiểu mập mạp thảo. Hỉ tươi cười dừng một chút. Chiều nghỉ ngơi khô một cái tương đối an tĩnh, thoạt nhìn như là quán trà góc chỉ, vì thế hai người thoát ly phó bản trì. Rời đi thời điểm, Lục Ngữ Nông còn nghe thấy có người chơi ở mắng, thảo. Lancaster cư nhiên không phải ẩn nấp giả. Hại ta tích phân khấu quang phó bản bạch làm. Ngoặc kép, nghỉ ngơi khô quán trà đảo thật đúng là cung cấp nước trà. Nhưng nơi này quan trọng nhất công năng vẫn là ẩn nấp tính ghế dài có thể dâng lên dùng cho mơ hồ nói chuyện nội dung cùng giao lưu giả. Thân hình cái lồng, mỗi giờ thuê giá cả vì 20 tích phân, tiểu mập mạp hắc hắc xoa xoa tay. Lục Ngữ Nông nhìn hắn một cái, động tác nhanh nhẹn mà đem tích phân giao, chờ nửa trong suốt giống bọt khí giống nhau cái lồng khép. Lại, tiểu mập mạp miệng liền bắt đầu nói dài dòng đắc. Bằng hữu ngài đây là muốn phương diện kia tình báo. Trừ bỏ tương đối lưu thông cơ sở tình báo ở ngoài. Cốt truyện tình báo cùng người chơi tình báo giống nhau đều là cấp bậc càng cao giá cả càng cao. Đạo cụ tình báo cùng huy hiệu tình báo muốn coi chúng nó bản thân hy hữu độ mà định. Nhân tiện nhắc tới, nếu ngài nghĩ ra bán đạo cụ ta cũng có thể hỗ trợ tìm người mua. Giá cả thích hợp nói có chút đạo cụ ta bên này cũng thu. Lục Ngữ Nông đầu tiên là hỏi. Tích phân tổng bảng xếp hạng trước 100 vị người chơi tin tức. Người trên tay có tập hợp sao? Tiểu mập mạp chớp chớp mắt. Hết hạn đến trước mắt bảng xếp hạng phiên bản 200 tích phân một phần. Tương lai thật thời đổi mới đặt mua phiên bản 300 tích phân một phần. Thêm bạn tốt đạo cụ tiền ta bao. Các vị S cấp đại lão bộ dạng danh hiệu huy hiệu hiệp hội yêu thích còn có bát quái. Người yêu cầu ta đều có. Nhưng giới hạn trong những cái đó các đại lão đối ngoại triển lãm Nga. Giống bác sĩ dịch bệnh như vậy hàng năm không lộ mặt ta nhưng không có biện pháp bắt được hắn bộ. Dạng tình báo. Hắn còn rất có thương nghiệp đầu óc mà cấp Lục Ngữ Nông mặt đối mặt truyền cái thí. Duyệt phiên bản, vừa lúc là bảng xếp hạng vị thứ 7, nữ sĩ. Rơi lệ Thủy Tiên, xứng đồ ảnh chụp thực rõ ràng. Nữ sĩ, tựa như nàng danh hiệu giống nhau. Có một bộ u buồn mà mỹ lệ gương mặt. Khoan duyên mũ dạ tiền tố màu đen vóng xa. Hơi hơi lộ ra hốc mắt thâm thúy màu thủy lam hai tròng mắt. Kim sắc nửa tóc dài bất quá vai, thiên nga giống nhau trên cổ hệ một cái khoan biên cổ mang. Mơ hồ có thể thấy làn da thượng màu xanh biển huy hiệu đồ đằng, tình báo nói đó là, nữ sĩ, trung tâm. Huy hiệu, màu xám thủy tiên. Ở nàng đạt được danh hiệu, rơi lệ thủy tiên, cái kia S cấp phó bản thành công đạt tới S cấp. Nàng còn từng dựa cái này huy hiệu nhẹ nhàng thoát khỏi máy móc trung tâm, hiệp hội 5 vị thành viên trung tâm vây săn. Đây là Lục Ngữ Nông tổng kết phiên bản. Lược qua thí duyệt phiên bản không đếm được cầu vòng thí. Hợp lý hoài nghi tiểu mập mạp là nữ sĩ, phen não tàn, nhưng hắn thu thập tình báo năng lực xác thật. Không tồi. Lục Ngữ Nông không nghĩ bại lộ danh hiệu cho nên không có mua đặt mua phục vụ. Thu hoạch 200 tích phân tiểu mập mạp cười đến càng thêm hiền lành. Về sau ngài nếu là tưởng thăng cấp đặt mua phục vụ tùy thời tìm ta. Mặt khác còn nghĩ muốn cái gì tình báo. Bằng hữu ngài cứ việc nói. Tiểu mập mạp thật sự rất biết làm buôn bán. Hết chương.